một đám cao thủ trực tiếp xuất hiện ở tiểu thế giới chung quanh. Ở nơi này đàn cao thủ mạnh mẽ hơi thở phía dưới, những thứ kia lúc quang chi hải dương cũng bị xa lánh mà mờ, xuất hiện một khối chu vi mấy vạn dặm nơi sân. Đại sư huynh, cái này huyền thiên vị cao thủ mạnh mẽ vừa nhìn, lập tức quỳ xuống, hướng về phía trong đó một cái đế vương dường như bóng người quỳ xuống, đại khí không dám ra đích đạo, tham kiến đại sư huynh. Đã xảy ra chuyện gì? Những bóng người này xuất hiện sau, lập tức đánh tới đầy trời lớn thuật, hướng phía kia tiểu thế giới vây quanh quẩn qua, tựa hồ là ở luyện hóa một viên tinh cầu. Cái này tiểu thế giới, không gian tỏa tiêu điểm không thể thua kém với một viên tinh cầu khổng lồ. Dương Kỳ chui đi vào, là muốn luyện hóa trong đó hạch tâm, nắm giữ tiểu thế giới, mà bây giờ đám người kia xuống tới, lại là trực tiếp muốn đem này viên tiểu thế giới tinh cầu cùng Dương Kỳ cùng nhau luyện hóa. Khởi bẩm đại sư huynh, một cái đại thánh cảnh giới tiểu tử lại trước hết xông xáo đến nơi này. Bất quá trên người của hắn có một con thái cổ thần trùng, cho nên có thể ở nguy hiểm như vậy giải đất, như dẫm trên đất bằng. Huyền thiên vị cao thủ lập tức nói, thái cổ thần trùng, thứ tốt, vạn năm khó gặp gỡ, lại bị một cái con kiến bình thường đại thánh cầm đi, thật sự là phí của trời. Kia, đại sư huynh mạnh mẽ quát to một tiếng, bố trí hình cung quang minh trận, luyện hóa này không gian tỏa tiêu điểm, đem bên trong cái gì tiểu tử, còn nửa thái cổ thần trùng toàn bộ luyện hóa, ta tới ngăn cản khác tông phái cao thủ. Vị này, đại sư huynh lại là thiên vị lục đẳng, thái thiên vị cường giả. Hắn chặt nhìn chằm chằm kia tiểu thế giới, nhìn thấy vô cùng quang minh đại trận bao phủ không gian kia tỏa tiêu điểm, gật đầu. Đột nhiên bay lên, bộc phát ra ngàn vạn kiếm khí, ngưng kết thành một cái kiếm chi quốc độ. Kiếm chi quốc độ khuếch trương ra, hắn từ từ bay lên, tự ngăn trở rất nhiều thế lực xâm lấn. Từng đoàn quang mang, dừng lại khi hắn kiếm chi quốc độ trước mặt trước. Theo sau, những thứ kia quang đoàn bên trong, hiển hiện ra một số bá chủ cấp bậc chính là cao thủ, là khắp mọi mặt thế lực. Trong đó có người người mặc Đại La học phủ y phục, có thậm chí là mặc Thái Hoàng học phủ y phục, còn có các loại không biết tên tinh vực vô địch nhân vật. Thiên vị lục đẳng cao thủ, cũng có mấy vị. Thái Hoàng học phủ, Vân Lôi Động, Phách Chủ Đường thủ tịch học sinh một trong. Đang lúc này, một đám quang đoàn chung, xuất hiện một pho tượng chân chính thiên vị lục đẳng vương tộc học sinh, lại là Thái Hoàng học phủ người. Cùng Dương Kỳ xuất từ một cái học phủ, ở phía sau của hắn, vừa mới cùng Dương Kỳ nháo quá xấu xa rất nhiều học sinh cũng ở trong đó. Đông Quách Tiên, Đại La học phủ, Nhật Nguyệt Điện thủ tịch học sinh, lại một đám quang đoàn chung, xuất hiện đồng dạng cao thủ, lại là một nữ tử, như Lăng Ba tiên tử, chỉ có mà đến. Bất quá ánh mắt gắt gao nhìn thẳng này ở trong đại trận ngọa nguậy tiểu thế giới, không gian tỏa tiêu điểm. Tây Nhạc Sơn, Huyền Chân học phủ thủ tịch học sinh, ngay cả Dương Kỳ chưa từng có nghe qua trôi qua, Huyền Chân thiên tinh vực, cao thủ cũng xuất hiện. Trừ lần đó ra, chả lại có mấy người thế lực lớn, rối rít ghi danh. Nơi này là bản hồ tinh vực, chúng ta bản hồ học phủ địa bàn. Vị đại sư này huynh mạnh mẽ nói, các ngươi dự đoán được tiểu thế giới, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hừ. Bây giờ không gian tỏa tiêu điểm, đã là chúng ta Thái Hoàng học phủ một vị học sinh tiến vào trong đó, tới trước sau khi nói, ai cũng biết. Đột nhiên, kia phách chủ đường học sinh Vân Lôi Động nói, ánh mắt nhấp nháy, nhìn tiểu thế giới không gian tỏa tiêu điểm. Cái gì? Tiến vào trong đó chính là ngươi cửa Thái Hoàng học phủ học sinh. Một số thế lực lớn rối rít kêu lên, nét mặt hiển hiện ra không thể tin được thần sắc. Mau luyện hóa, bản hồ học phủ đại sư huynh lại càng giống to liên tục. Sư đệ, ngươi nghe, ở trong đó không nên cử động, thật chặt bảo vệ trong đó hạch tâm, chờ chúng ta tới trợ giúp ngươi. Ngươi bây giờ nắm giữ này không gian tỏa tiêu điểm, nhưng là không thể luyện hóa, có thể lợi dụng trong đó năng lượng, cho chúng ta gia trì. Toàn bộ quán chú tiến vào Thái Hoàng lệnh bên trong, này không gian tỏa tiêu điểm. Không phải là ngươi có thể có được, ta có được sau, trở lại Thái Hoàng học phủ, nhất định cho ngươi phần thưởng. Đang lúc này, Thái Hoàng học phủ vị này thiên vị lục đẳng, thái thiên vị đại cao thủ, Vân Lôi Động mạnh mẽ thông qua Thái Hoàng lệnh nói. Giờ này khắc này, Dương Kỳ đã tiến vào tiểu thế giới nội bộ. Cả tiểu thế giới, tinh cầu một thật lớn, là một đoàn khổng lồ năng lượng, tầng tầng trận pháp, đạo đạo cấm chế, ở trọng yếu chỗ sâu, trả lại chứa đựng không ít bảo bối, tiên đan, tiên khí. Bằng chính là một ngọn khổng lồ bảo khố. Nhưng là, Dương Kỳ bây giờ cũng không có thời gian đi lấy được bảo bối. Hắn bằng thần trùng năng lực làm cái bóng, toàn lực triển khai đôi cánh thiên sứ, bay vọt đạt tới kia trọng yếu chỗ sâu, chỉ chốc lát sau, tự đi tới chân chính không gian tọa tiêu điểm trọng yếu. Kia trọng yếu là một đoàn hỗn nguyên đồ hình, phía thiên ti vạn lũ pháp tắc liên lạc, muốn luyện hóa, nhất định phải đem linh hồn của mình dấu vết in lại đi, mới có thể đạt được không gian tọa tiêu điểm quyền khống chế. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, thần niệm tự thẩm thấu đi vào, lấy thượng đế chi chân ý, mạnh mẽ luyện hóa, lại thế như trẻ tre, ở một tầng tầng luyện hóa bên trong, hắn cảm giác được cái này khổng lồ không gian tọa tiêu điểm ở thu nhỏ lại, áp xúc, uy lực càng ngày càng mạnh, hắn tự thân lực lượng, ở nơi này không gian tọa tiêu đốt, tự như một con kiến yếu như vậy tiểu. Bất quá, không gian tọa tiêu điểm cũng không có thể bị khống chế, ở luyện hóa sau, có thể cảm ứng vạn giới vương đồ. Sau đó lợi dụng này năng lượng khổng lồ, nhất cử đột phá vô cùng hàng tỷ thời không trói buộc, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Một khi tiến vào vạn giới vương đồ, này đoàn năng lượng cũng chính là biến mất. Cho nên, này đoàn năng lượng là tạm thời tính, không thể bị người lợi dụng. Nếu không nghe lời Dương Kỳ trực tiếp luyện hóa tiến vào thân thể, quả thực là có thể chống lại thiên vị 78 chờ vô địch nhân vật. Cũng may, bây giờ hắn ở luyện hóa không gian tọa tiêu điểm thời điểm, bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, này đoàn năng lượng tự phong bế, tất cả mọi người không vào được, đương nhiên là có người có thể trực tiếp từ bên ngoài tầng tầng phá vỡ, tính hắn cùng nhau luyện hóa. Bất quá, đây là nhằm vào người khác, đối với hắn mà nói, nhanh chóng luyện hóa không gian tọa tiêu điểm, đạt được tiến vào vạn giới vương đồ quyền khống chế, một điểm khó khăn cũng không có. Giờ này khắc này, từ trên người hắn Thái Hoàng lệnh chung, truyền lại đi ra phía ngoài Thái Hoàng học phủ một ít đàn cao thủ nói chuyện, trong đó kia tôn vương tộc học sinh, Vân Lôi Động, lại để hắn trực tiếp đem Thái Hoàng lệnh mở ra, để cho bọn họ thần niệm thẩm thấu đi vào, phối hợp hắn luyện hóa. Thái Hoàng lệnh chẳng những có truyền tin chức năng, còn có một loại có thể khiến được nguyên thần của đối phương phủ xuống chức năng. Nghĩ đến khen ngược, cứ như vậy tước đoạt ta đối với không gian tọa tiêu điểm quyền khống chế. Dương Kỳ không chút khách khí đóng cửa Thái Hoàng lệnh, thanh âm từ lệnh bài bên trong truyền bá đi ra ngoài. Ta quản ngươi cái gì phách chủ đường thủ tịch đệ tử, lại cái gì thiên vị lục đẳng thái thiên vị chính là nhân vật, đều không thể ngăn cản ta tiến vào vạn giới vương đồ. Ta là vô địch đường, cùng các ngươi phách chủ đường không có có quan hệ gì, các ngươi tự ở bên ngoài, cùng địch nhân chém giết ngươi chết ta sống sao? Đáng chết! Ở bên ngoài, kia Vân Lôi Động nghe thấy được từ Thái Hoàng lệnh trung truyền lại đi ra thanh âm, thiếu chút nữa giận đến gần chết. Cái gì vô địch đường, cái gì 18 học sinh, hết thảy đi chết đi. Ta Vân Lôi Động, thiên vị lục đẳng, hô phong hoán vũ, vương tộc học sinh, lại bị một cái đại thánh quát lớn. Hắn nổi điên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, quần hùng Vân Lôi Động quả thực là thiếu chút nữa tức giận đến nổi điên. Thân phận của hắn không phải chuyện đùa. Tại Thái Hoàng học phủ, bên trong chẳng những là cái loại này cấp bậc cao nhất vương tộc đệ tử, thậm chí đã là thiên vị cấp 6, thái thiên vị đỉnh phong nhất cao thủ, tùy thời tùy chỗ đều muốn đột phá đến thiên vị bậc 7, tôn thiên vị cảnh giới. Bực này tu vi, tại toàn bộ học phủ bên trong, đều quả thực là tồn tại đỉnh phong, giống như thiên vị, cho dù là người đường khác, đều không thể đối kháng hắn uy nghiêm. Nhưng là hiện tại, một cái vô địch đường nho nhỏ 18 đệ tử, vẫn là nhập thất đệ tử, tự dám cùng hắn đối kháng, quả thực là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa nói ra lời nói này đến, để ở nơi có Thái Hoàng học phủ đệ tử đều nghe thấy được, mặt tổn hao nhiều, đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Giờ này khắc này, hắn có một loại đem Dương Kỳ, thậm chí cả thân nhân của hắn, còn có Vô Địch Đường đều nát bấy xúc động. Truyền lệnh xuống, từ đó về sau, chỉ cần là ta Vân Lôi Động người, còn có Phách Đảng đệ tử, đều cùng cái này Dương Kỳ thế bất lưỡng lập. Cha, cho ta triệt để cha rõ ràng, hắn có một mấy thứ gì đó thân nhân, bằng hữu, 10 tộc ở trong, toàn bộ đều diệt sát. Bắt lấy một cái, tự bắt một cái. Sau đó ta muốn đích thân tra tấn bọn hắn, khiến cho bọn hắn bởi vì Dương Kỳ cái này nghiệt xúc cuồng vọng, trả giá nặng nề một cái giá lớn. Chó gà không tha. Vân Lôi Động triệt để phát hỏa. Sau lưng của hắn, càng có một cái đại đảng, gọi là Phách Đảng. Chính là tại toàn bộ Thái Hoàng Học Phủ, 100 tỷ đệ tử bên trong, bài danh top 10 đại đảng phái. Cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, một khi phát uy, có trời long đất nở, cải tạo tinh cầu, thậm chí sáng lập tinh vực uy năng. Hiện tại, hắn so bất cứ người nào đều bức thiết muốn giết chết Dương Kỳ. Sát, ngăn ta người chết, cùng một chỗ động thủ, giết ngăn cản người, luyện hóa cái kia tiểu thế giới. Trong đó có Thái Hoàng lệnh tọa độ, ta có thể đủ chuẩn xác biết rõ Dương Kỳ cái kia tiểu nghiệt xúc vị trí. Hắn đột nhiên bạo phát, thân thể biến thành một đạo lưu quang, như quỷ thần, như nhật nguyệt, như tuyệt đại bá chủ, vương phách thần quỷ đạo, thôn thiên. Ông, hắn vừa người mãnh liệt nhào tới, nắm đấm chấn động, lập tức lỗ đen xuất hiện, thôn phệ thiên địa, rõ ràng đánh tới Thái Hoàng Học Phủ bên trong hãn thế khó gặp đại khí công, vương phách quỷ thần đạo, thôn thiên sát chiêu. Vương phách quỷ thần đạo, có rất nhiều sát chiêu, là thôn thiên, phệ đấy, vương giả, bá chủ, nhâm quỷ, thông thần. Mỗi một chiêu, đều bá tuyệt nhân ở giữa, như bá chủ buông xuống, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đùng đùng, một hồi xé rách, Vân Lôi Động rõ ràng xâm nhập bản hồ học phủ mọi người bố trí ở dưới đại trận, trực tiếp sát nhập vào tiểu thế giới. Nhanh chóng ngăn cản chi nhân. Cái kia bản hồ học phủ đại sư vinh nhan sắc dữ tợn, ta chữ Tây Nguyên, muốn nhìn một cái. Ngươi cái này Thái Hoàng Học Phủ kiệt xuất đệ tử, đến cùng có cái gì lợi hại? Đồ kiếm tam đạo, A Tỳ. Vạn kiếm ngưng tụ trở thành một đạo thần kiếm minh quang, phóng lên trời. Cái này chữ Tây Nguyên vừa người cùng Vân Lôi Động gặp đánh tới. Thiên vị cấp 6 thái thiên vị cường giả, triển khai sinh tử đại chiến. Ha ha, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, vừa vặn chúng ta xâm nhập, giết cái kia có được thần trùng tiểu tử. Một ít mặt khác cường giả cười lên ha ha, mãnh liệt bay vút lên biến hóa lập lòe, cũng xông vào. Trong khoảng thời gian ngắn, cục diện trở nên hỗn loạn vô cùng. Khặc, khặc. Đúng lúc này, một cổ âm trầm tiếng cười xuất hiện. Hết thảy mọi người nghe thấy cái này cổ tiếng cười, đều tưởng tượng đi ra. Tại ở sâu trong nội tâm, tựa hồ xuất hiện một đầu ma quỷ. Tại thôn phệ linh hồn của mình, mỗi người sờn hết cả gai ốc. Một tên màu vàng lợt thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt, vô số móng vuốt sắc bén, trực tiếp bắt xuống. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang vọng bắt đầu. Một ít đẳng cấp thấp tất cả đại học phủ đệ tử, rõ ràng không chịu nổi, trực tiếp bị nắm, chộp chết, thi cốt vô tồn. Sau đó, một ít cao thủ như Vân Lôi Động, chữ Tây Nguyên bọn người tự nhìn rõ ràng cái vị này màu vàng lợt bóng người, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cường đại khí tức làm cho bọn hắn đều liên tiếp lui về phía sau. Tôn Thiên Vị cao thủ, là ma đạo mọi người, không, là địa ngục khách đến thăm, là một đầu thái cổ minh tộc. Vân Lôi Động nhìn rõ ràng về sau, sợ hãi kêu lên một cái, bản năng lui về phía sau. Cái kia màu vàng lợt thân ảnh, đích thật là một đầu thái cổ minh tộc. Theo trong địa ngục xuất hiện tuyệt thế ác ma, thiên vị bậc 7, tôn thiên vị cường giả, tài nghệ trấn áp quần hùng. Ở đây không ai là đối thủ của hắn. Không có sai, các ngươi những này tiểu tử, rõ ràng nhận ra lão tổ ta. Bất quá hiện tại không có thời gian cùng các ngươi dây dưa, chờ ta lấy được cái này tiểu thế giới, không gian tọa độ điểm, lại đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Cái này đầu thái cổ minh tộc,